Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, chương 928, khổ cực tông chủ. Lạc Phong cái này không có dấu hiệu nào xuất thủ, để cho cả đại sảnh lần nữa rơi vào giống như chết trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ào ào mở to mắt chử, không thể tin được nhìn lấy Lạc Phong, gia hỏa này. Hắn lại còn thật là có can đảm xuất thủ. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng không biết nơi này là cái gì địa phương sao? Tại phiếu miểu thần tông trong địa bàn, làm lấy phiếu miểu thần tông rất nhiều cao tầng mặt, hắn trực tiếp xuất thủ đánh giết một tên phiếu miểu thần tông cao thủ. Đây quả thực là tại trần trụi đánh bọn hắn phiếu miểu thần tông mặt. Thế mà bọn họ tại đối Lạc Phong lá gan cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời bọn họ còn càng thêm chấn kinh Lạc Phong thực lực. Vừa mới bị Lạc Phong đánh giết cái kia người là bọn họ phiếu miểu thần tông một tên trưởng lão, thực lực tuy nhiên tính không được tối cao cấp, nhưng cũng là thần tôn cảnh trung kỳ, mà ở Lạc Phong trong tay lại là liền phản ứng đều không có, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị hắn cho đánh giết. Cái kia Lạc Phong thực lực lại mạnh đến cái gì tầng thứ? Trong đại sảnh tốt một số người đều là nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nói thật, Lạc Phong triển lộ ra thực lực thật là đem bọn hắn đều bị dọa cho phát sợ, mà Lạc Phong lại giống như là cũng không có chú ý tới những người kia trong đôi mắt kinh hãi biểu lộ một dạng. Hắn chỉ đơn giản quét vòng chung quanh, chợt chính là nói ra, thấy không, đây chính là không nghe lời hạ trang. Nói chuyện thời điểm, Lạc Phong bộ dáng hiển nhiên cũng là trong TV diễn những cái kia ác bá du côn. Nói xong, Lạc Phong còn thuận tiện lại sắp chết đi người trưởng lão này trên ngón tay nhẫn chữ vật cho lấy xuống, tựa như là mình một dạng, tùy ý gắn với trong túi áo. Người khác thấy cảnh này, khóe miệng nhịn không được co quắp một trận. Bọn họ này thiên tài rốt cục là minh bạch cái gì gọi là chẳng biết xấu hổ. Hiện tại, một người lên giao linh thạch, Lạc Phong lại là bất kể những người này suy nghĩ như thế nào. Hắn đứng tại phiếu miểu thần tông tông chủ trước mặt, nhìn về phía hắn, ngươi, cái thứ nhất, ta không cần nhiều. Chỉ cần ngươi đem ngươi trong giới chỉ tất cả linh thạch đều giao ra liền có thể. Phiếu miểu thần tông tông chủ sắc mặt biến hóa. Ba, Lạc Phong một bàn tay quất vào phiếu miểu thần tông tông chủ trên đầu. Còn thất thần làm cái gì? Lần sau ta lực lượng nhưng là cũng không phải là như thế nhỏ. Nói không chừng một bàn tay tiếp theo, đầu ngươi liền phải biến thành toái phiến. Lạc Phong lạnh lẽo thanh âm để phiếu miểu thần tông tông chủ trong lòng run lên. Hắn cô dám lại nhiều lời, cũng không dám do dự nữa, liền vội vàng đem chính mình bên trong nhẫn chữ vật cất giữ linh thạch toàn bộ đều lấy ra. Lạc Phong kiểm kê dưới, không nhiều không ít, vừa tốt 5.000 khối linh thạch. Tại đem linh thạch tất cả đều thu vào vừa mới thu được đến bên trong nhẫn chữ vật sau khi, Lạc Phong vừa nhìn về phía còn lại người, các ngươi tông chủ, cho các ngươi lên hết thảy phi thường tốt đi đầu tác dụng. Tiếp đó, đến phiên các ngươi, từng cái đến, không nên gấp gáp. Nói xong, Lạc Phong liền trực tiếp tùy tiện ngồi tại trên bậc thang. Trong đại sảnh người khác, từng cái đều hai mặt nhìn nhau, sắc mặt cổ quái, đồng thời còn mang theo vô cùng bất đắc dĩ biểu lộ. Cuối cùng, bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể là lắc đầu, thầm than một tiếng tự mình xui xẻo. Sau đó bắt đầu đem chính mình bên trong nhẫn chữ vật cất giữ linh thạch lấy ra, trong chớp mắt, to như vậy trong đại sảnh, linh thạch chồng chất như núi, toàn bộ mệt mỏi cùng nhau. Những linh thạch này không sai biệt lắm có 30.000 khối, là toàn bộ trong đại sảnh hơn 10 cái người tích lũy. Đối với cái này, Lạc Phong không khách khí chút nào, vung tay lên, đem tất cả linh thạch đều thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ. Sau đó ánh mắt liếc nhìn mọi người liếc một chút, rất là hài lòng nói, rất tốt, các người ngoan ngoãn phối hợp để ta cảm thấy rất là hài lòng. Ta thì ưa thích cùng các người loại này lại thông minh, lại yêu thích phối hợp người hợp tác, cũng là bởi vì các người thông minh tiến hành, cho nên các người không có cho ngươi nhóm phiếu miểu thần tông mang đến tai họa ngập đầu. Lạc Phong nói xong, chính là lôi kéo đã sớm rơi vào trợn mắt hốc mồm. Đến bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần đến Diệp Thanh Trúc đi ra ngoài. Qua trong giây lát, Lạc Phong cùng Diệp Thanh Trúc bóng người chính là biến mất trong đại sảnh. Biến mất trong đại sảnh trong mắt mọi người. Thế mà, có lẽ là Lạc Phong vừa mới mang cho bọn hắn ám ảnh trong lòng thật sự là quá lớn. Thẳng đến Lạc Phong đã rời đi một hồi lâu thời gian, còn vẫn không có người dám lớn tiếng thở dốc. Toàn bộ trong đại sảnh không khí đều là yên tĩnh vô cùng. Chốc lát nữa, xác định Lạc Phong là thật rời đi sau khi phiếu miểu thần tông tông chủ mới xem như triệt để buông lỏng một hơi. Thế mà hạt cái này khẩu khí còn không có hoàn toàn lỏng xong, trong đại sảnh không gian cũng là bỗng nhiên một trận rung động. Ngay sau đó, bốn đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Hoàng Hựu bốn người. Cái nào là Lạc Phong? Mới vừa xuất hiện, Hoàng Hựu cái kia âm lãnh ánh mắt chính là tại toàn bộ trong đại sảnh liếc nhìn Phương Ôn Văn theo quét mắt một vòng, sau đó hắn lắc đầu nói, đại trưởng lão, cái kia Lạc Phong cũng không ở nơi này, nghĩ đến hẳn là rời đi. Rời đi? Hoàng Hựu nghe vậy nhướng mày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại thủ tọa phiếu miểu thần tông tông chủ, trực tiếp đưa tay bỗng dưng đem hắn bắt tới. Các ngươi tông chủ ở đâu? Bị bắt lấy cổ phiếu miểu thần tông tông chủ hô hấp khó nhịn, càng là nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng há mồm. Nhìn thấy một màn này, trong đại sảnh hắn trưởng lão sắc mặt ào ào đại biến. Trước mắt bốn người này thế nhưng là đều trống rỗng xuất hiện, nói cách khác, trong bốn người này bên trong có một cái tối thiểu nhất là thánh nhân cảnh tu vi. Thánh nhân cảnh, bọn họ nhưng là trêu chọc không nổi. Nhất thời, bên trong một trưởng lão liền muốn mở miệng giải thích, vị tiền bối này, tông chủ hắn bị Hoàng Hựu không kiên nhẫn vung tay lên, đánh ra một đạo năng lượng màu vàng sẫm, oanh đang nói chuyện người kia trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt mất mạng, ta không hỏi ngươi nhóm, cũng không cần lắm miệng. Nói xong, Hoàng Hựu chính là đem phiếu miểu thần tông tông chủ cho trùng điệp vứt trên mặt đất. Nói, ai là tông chủ? Ho khan khục, hô hấp đến không khí mới mẻ sau, phiếu miểu thần tông tông chủ một trận kịch liệt ho khan. Nhưng hắn cô dám có chút do dự, vội vàng nói, tiền bối, ta chính là tông chủ. Ngươi là tông chủ? Hoàng Hựu âm lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Vậy ngươi gặp qua Lạc Phong không có? Một cái tuổi trẻ nam tử cùng một cái tuổi trẻ nữ nhân ở cùng một chỗ. Hai người bọn họ mới vừa vặn thông qua phía dưới phiếu miểu tiên tông truyền tống trận tới nơi này, hiện tại hẳn là tại các ngươi phiếu miểu thần tông bên trong. Phương Ôn Văn ở bên bổ sung câu, một đôi nam nữ trẻ tuổi. Phiếu miểu thần tông tông chủ nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liên tục không ngừng gật đầu. Có, thì tại vừa rồi, hai người bọn họ tới nơi này một chuyến, sau đó theo chúng ta mấy cái người trong tay ăn cướp một ít linh thạch, đi không gian thuyền con thoi chạm điểm, bọn họ là muốn đi trung ương thế giới. Phiếu miểu thần tông tông chủ đem vừa mới phát sinh sự tình cấp tốc một năm một mười nói khắp, như lời ngươi nói là thật. Hoàng Hựu khẽ cau mày, chắc chắn 100%. Phiếu miểu thần tông tông chủ không khác xác định gật đầu. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt.